Chương 2349, Nhai Sơn. Phương Thần ngay tại Thương Lan trên núi, nhanh lên đi lên. Mấy người các ngươi, đem Thương Lan Sơn phong tỏa, tuyệt đối không nên để gia hỏa này đào tẩu. Đây là một cơ hội, nếu là đem gia hỏa này bắt, Hà Tiêu nhất định sẽ cho chúng ta trọng thưởng. Ngay tại Phương Thần trầm tư thời điểm, đột nhiên nghe được một chu tờ thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, vô số đạo tiếng xé gió truyền đến, một đám đến thánh cảnh võ giả, trùng trùng điệp điệp đăng lâm Thương Lan Sơn chi đỉnh. Quả nhiên ở chỗ này, người cầm đầu, nhìn thấy Phương Thần về sau, đôi mắt bên trong lóe lên vẻ vui sướng chi sắc. Hắn lập tức truyền âm cho Hà Tiêu, cáo chi cái sau, Phương Thần ngay tại Thương Lan trên núi. Tiểu tử, làm 3 năm rùa đen rút đầu, rốt cục dám xuất hiện sao? Người cầm đầu nhìn về phía Phương Thần, khinh thường nói. Phương Thần sửng sốt một chút, bất quá khi hắn nghe được Hà Tiêu 2 chữ thời điểm, liền đã đại khái đoán được. Các ngươi là Hà Tiêu phái tới cho săn sao? Phương Thần bình tĩnh hỏi. Ngươi hử, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng, có tin ta hay không vài phút diệt đi ngươi? Nếu không phải Hà Tiêu lao đại hạ mệnh lệnh để chúng ta bắt sống, ngươi đã sớm chết. Cầm đầu đến thánh cảnh võ giả, là thánh bảng thứ 27 Nhai Sơn, tại phía sau hắn một đám đến thánh cảnh võ giả, đều là bọn hắn Hắc Nhai Tông trưởng lão. Nhìn xem Nhai Sơn, Phương Thần khẽ nhíu mày. Cái này Hà Tiêu như thế mang thủ sao? Hắn đây là tại khiêu khích chính mình sao? Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Nhai Sơn, sau đó nói, ừ, coi như Hà Tiêu tới đây, cũng không dám như thế nói chuyện với ta, các ngươi tính là thứ gì? Phương Thần thái độ rất phách lối, coi trời bằng vùng, căn bản không đem Nhai Sơn bọn người để vào mắt. Nghe vậy, Nhai Sơn đơn giản muốn cười ra. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế vô tri người, ngay trước hắn Nhai Sơn trước mặt, lại dám nói lời như vậy. Ta rất hỉ hệ vũ kỳ, ai cho ngươi dũng khí, dám dạng này cùng ta Nhai Sơn nói chuyện? Nhai Sơn cười nhạo nói, phá mất hắc giới tông đại hắc giới chiến trận chém giết giới chi thiên sao? Ngươi có thế phá mất đại hắc giới chiến trận sao? Phương Thần hỏi ngược lại. Nhai Sơn á khẩu không trả lời được, có chút khó thở nói, hừ, phá mất đại hắc giới chiến trận có gì đặc biệt hơn người, nói không chừng ngươi là dùng cái gì nhận không ra người phương pháp phá giải, tại ta Nhai Sơn trước mặt, làm bộ cái gì làm bộ Nhai Sơn sau lưng, nào đó cái trưởng lão, vừa sải bước ra, khí thế hung hăng đi đến Phương Thần trước người, nói, Nhai Sơn, cùng loại người này nói nhảm làm gì, để cho ta tới đem hắn bắt, chờ đợi Hà Tiêu đến. Bọn hắn Hắc Nhai Tông, cùng Hà Tiêu hợp tác, theo như nhu cầu mà thôi. Tiểu tử, lão phu không muốn giết người, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Hắc Nhai Tông đến thánh cảnh trưởng lão, nhìn chăm chú Phương Thần nói y ngươi đem lại nói của ta. Phương Thần nói, lời giống vậy, ta cu nở dê tặng cho ngươi, ngoan ngoan quỳ xuống đất cho tiểu gia ta dập đầu 3 cái, sau đó lăn xuống Thương Lan Sơn, về sau cũng không tiếp tục muốn để ta nhìn thấy các ngươi, bằng không mà nói. Ta không để tâm đem các ngươi đầu lâu vặn xuống tới làm cầu để đá. Ngươi vị này đến thánh cảnh trưởng lão, đôi mắt bên trong lóe lên một tia băng lãnh. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Đến thánh cảnh trưởng lão nói. Biết rõ a, làm ngươi quỳ xuống đất gọi ra ra, sau đó lăn xuống Thương Lan Sơn. Phương Thần lặp lại một lần. Rốt cục, Hắc Nhai Tông mọi người, triệt để chấn kinh. Thằng nhãi danh, đừng muốn cản rỡ. Lúc trước vị này đến thánh cảnh trưởng lão. Khí tức quanh người chấn động, đống nhiên đấm ra một quyền. Nắm đấm va cờ hờ pha bờ ơ u chờ y, như là lưu tinh, đánh phía Phương Thần, lực lượng cuồng bạo trong không khí quét sạch ra, vô cùng kiềm chế. Xoát cung lúc đó, đến thánh cảnh trưởng lão mũi chân điểm một cái, như quỷ mị ra Phương Thần trước người, muốn cho Phương Thần một kích chí mạng. Nhưng mà, ngay tại nắm đấm của hắn sẽ đánh vào Phương Thần trên người thời điểm, kinh ngạc sự tình phát sinh. Phương Thần biến mất. Đi đâu đến thánh cảnh trưởng lão tả hữu đảo mắt, tìm kiếm Phương Thần tung tích. Ngươi đang tìm ta sao? Đột ngột, Phương Thần thanh âm, truyền vào đến thánh cảnh trưởng lão trong lỗ tai. Cái sau trong lòng giật mình, toàn tức đông nhiên đấm ra một quyền. Nhưng mà, thì đã trễ. Đến muộn. Lực lượng bá đạo, có 102 thiên cung, Phương Thần nằm đấm, hung hăng đụng vào đến thánh cảnh trưởng lão trên đầu. Răng rác đầu vỡ vụn, máu me tung tóe. Trong không khí truyền đến lôi âm cuồn cuộn, cờ hờ ân nở động lòng người khí tức, tản mạn ra. Toàn bộ Thương Lan trên núi, hoàn toàn tĩnh mịch. Nguyên bản khắp khuôn mặt là nở nụ cười chào phúng Nhai Sơn, sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc lại xuống tới. Một cái đến thánh cảnh trưởng lão, cứ như vậy chết. Hắn nhìn về phía Phương Thần đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Hắn, không thể không một lần nữa xem kỹ Phương Thần. Gia hỏa này thật sự có ỷ lại không sợ gì sao, vẫn là đang giả vờ họng làm bộ một cái tích địa cảnh trung kỳ võ giả, một quyền oanh sát đến thánh cảnh võ giả, cái này sao có thể? Nhai Sơn nghĩ mãi mà không ra, ở sau lưng Hàn Lở Hắc Nhai Tông trưởng lão nhao nhao tức giận. Đáng chết, dám giết chúng ta Hắc Nhai Tông trưởng lão, ngươi nhất định phải chết. Tiểu tử, để mạng lại. Dừng tay. Nhai Sơn khôi phục bình tĩnh, vẻ phức tạp nhìn xem Phương Thần, trầm giọng nói. Nhai Sơn. Hắc Nhai Tông trưởng lão không cam tâm, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Nhai Sơn. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn, để cho ta tới đi. Nhai Sơn nói, Hắc Nhai Tông trưởng lão, cuối cùng không thể chết vô ích. Thấy thế, Phương Thần cười lạnh. Ngươi nhất định phải xuất thủ sao? Phương Thần hỏi. Nhai Sơn nội tâm, thế mà sinh ra một tia sợ hãi. Không, thực lực của hắn không phải rất mạnh, vừa mới một quyền kia, nhất định xúc tích lực lượng toàn thân, dạng này siêu cường công kích, hắn không có khả năng đang thi triển ra lần thứ hai. Nhai Sơn nội tâm giãy giụa. Một lát sau, Nhai Sơn dương mắt lên, con ngươi đen nhánh gắt gao nhìn về phía Phương Thần, nói, Phương Thần, ta không thể không thừa nhận, thực lực của ngươi rất mạnh, vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, nhưng là, ngươi giết ta Hắc Nhai Tông người, chuyện này không thể như vậy coi như thôi. Cho nên Phương Thần mí mắt đều không ngẩng. Sở dĩ, ngươi muốn chết. Nhai Sơn vừa mới nói xong, thả người nhảy lên, thân thể của hắn ở trên bầu trời, phảng phất hóa thành một đầu liệp báo đồng dạng, mang theo lực lượng kinh khủng, bằng tốc độ kinh người, phóng tới Phương Thần. Chân trời góc biển, chân đạp đại địa. Nhai Sơn trong miệng truyền ra lang lãng thanh âm. Trong lúc đó, Nhai Sơn hai chân trong nháy mắt tăng vọt, như là trên địa cầu trong truyền thuyết thần thoại xích cước đại tiên đồng dạng, một cước đạp hướng Phương Thần. Thương Lan Sơn chi đỉnh, Hắc Nhai Tông các trưởng lao thấy thế, rất là kích động. Không nghĩ tới Nhai Sơn thế mà đem bí pháp tu hành đến cảnh giới cỡ này, thật sự là lợi hại. Đúng vậy à, một cước này đạp xuống đi, đủ để đạp bạo thánh bảng khoảng 50 tên cường giả, chỉ là Phương Thần không đủ gây sợ. Đây coi là cái gì nếu ta đoán không lầm, Nhai Sơn đã đem cái môn này bí pháp tu hành đến cảnh giới cực cao, nếu là một đôi chân đều đạp xuống đi, liền xem như Hà Tiêu cũng không dám chính diện ngăn cản. A ta Hắc Nhai Tông có Nhai Sơn tại, tương lai lo gì không quật khởi. Phương Thần liền là lần này Nhai Sơn đã đặt chân. Trong lúc nhất thời, Hắc Nhai Tông trưởng lão trên mặt nhao nhao mang theo vẻ vui thích. Nhai Sơn vừa lên đến tiểu thi triển ra Hắc Nhai Tông bí thuật, bọn hắn đều rất cao hứng. Ừ, Phương Thần sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, tựa hồ Nhai Sơn công kích, căn bản là không có cách nhấc lên hứng thú của hắn đồng dạng. Trong hư không, Nhai Sơn khống chế chân trái của mình, dùng sức đạp xuống. Tại lao xuống quá trình bên trong, bàn chân không ngừng tăng vọt, trong nháy mắt, chân trái bàn chân đã có núi nhỏ lớn như vậy. Cố làm ra vẻ, một cước này đạp xuống đi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhai Sơn cười lạnh một tiếng, tiếp tục gia tăng cường độ, đạp hướng Phương Thần. Điều trùng tiểu kỹ. Phương Thần đem cấp 5 trình độ vạn kiếm chi thể thôi động, lực lượng cuồng bạo vờn quanh quanh thân, đem hắn tự thân phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Đồng thời, vạn kiếm lĩnh vực QNZ lặng yên mở ra. Ngay cả ta phòng ngự đều không phá nổi, QNZ mưu toan giết ta. Phương Thần cười nhạo, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Đúng lúc này, như ngọn núi nhỏ bàn chân, hung hăng đạp tại hắn trên thân. Đông lực lượng kinh khủng, tạo thành một tầng gợn sóng, nhanh chóng nhộn nhạo lên, để toàn bộ Thương Lan Sơn đều tại rung động. Hắc Nhai Tông các trưởng lão, thân thể cũng là có chút loạn choạng, thật vất vả mới đứng vững thân hình. Chết ta, các trưởng lão nhìn về phía như ngọn núi nhỏ dưới lòng bàn chân, cái gì đều không nhìn thấy, coi là Phương Thần chết rồi. Nhưng mà, tiếng kêu thê thảm, đột ngột truyền ra. Ầm, Nhai Sơn cái kia như ngọn núi nhỏ bàn chân, đồng nhiên bay vút lên trời, liên đối lấy Nhai Sơn thân thể cũng là bay ngược ra ngoài. Soạt, trong quá trình này, một vòng tiên huyết, đem hư không chiếu đỏ. Một màn kia đỏ tươi, để toàn bộ hư không cũng vì đó cờ hờ ân lờ động. Kia là Nhai Sơn tiên huyết.